Vũ Thần Chúa Tể, chương 2427, Tuyệt Sát Chi Địa. Góc truyện audio.com, trước nhìn chằm chằm vào Tuế Nguyệt Đạo Vận quả Càn Nguyên Lượng thẳng đứng lê nhắn kích động vạn phần nhìn cái kia thành thục trái cây, nín thở, vô cùng kích động, chẳng lẽ này Tuế Nguyệt Đạo Vận quả đã thành thục. Tốc độ này so Lăng Lục Lăng trước dự liệu vẫn nhanh hơn một chút. Thế nhưng trải qua trước nguy hiểm sau, Càn Nguyên Lượng cũng không dám tùy tiện tiến lên, hắn ngẫm lại, xuất ra một món bảo vật ném về Tuế Nguyệt Đạo Vận quả. Ba một tiếng, bảo vật rơi vào Tuế Nguyệt Đạo Vận quả trên, vậy mà không có một chút tiếng động, cũng không có đưa tới thời gian quy tắc phản kích. Càn Nguyên Lượng tức khắc hiểu được này Tuế Nguyệt Đạo Vận quả là thật thành thục. Ha ha ha, Càn Nguyên Lượng mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, trong nháy mắt xông lên. Ầm ầm, nhưng lại tại hắn mới vừa tiến lên thời điểm Tuế Nguyệt Đạo Vận quả dưới mặt đất nhất đạo kinh khủng mãng thú đột nhiên xông lên, này dĩ nhiên là một đầu cả người toàn thân thổ hoàng sắc mãng xà, trên thân lấp lánh quỷ dị hoàng quang, một ngụm hướng Tuế Nguyệt Đạo Vận quả cắn qua đi. Đáng chết, lại có mãng thú đang âm thầm nhìn chằm chằm. Càn Nguyên Lượng trong lòng cả kinh, này mãng thú che giấu khí tức công phu quá mạnh, trước hắn vậy mà hoàn toàn không có cảm giác được bước ngoặt nguy hiểm, hắn thoáng cái bốc cháy lên bổn nguyên lực lượng, này Tuế Nguyệt Đạo Vận quả quan hệ đến hắn thọ mệnh khôi phục, hắn làm sao không cuống cuồng. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện nhất cây trường thương, oanh, trường thương bạo dũng ra, bộc phát ra tận trời hồng quang, trong nháy mắt đi tới mãng xà trước, hung hăng đâm vào mãng xà đầu trên. Ầm một tiếng, mãng xà tức khắc bị đánh bay ra ngoài, té ngã trên đất. Có dũng khí trộm lão tử đồ đạc, ta giết ngươi. Càn Nguyên Lượng gào thét không thôi, thôi động trường thương điên cuồng xuất thủ, vì phòng ngừa ngoại ý, hắn quả thực như điên, trong cơ thể thánh nguyên bốc cháy, hoàn toàn không có nương tay. Này một đầu mãng thú cũng chỉ là phàm thánh cảnh mãng thú, cũng không đạt đến mà thánh cấp khác, tại Càn Nguyên Lượng điên cuồng dưới sự công kích làm sao có thể ngăn cản được, tức khắc bị oanh thổ huyết liên tục phen bay ra ngoài. Mà ở bên kia Tần Trần chứng kiến này mãng thú xuất thủ cũng là ánh mắt sáng ngời, lợi dụng khi Càn Nguyên Lượng cùng mãng thú giao thủ trong nháy mắt, lặng yên lướt đến Tuế Nguyệt Đạo Vận quả trên, đem ba miếng Tuế Nguyệt Đạo Vận quả tất cả đều để xuống. Này Tuế Nguyệt Đạo Vận quả vừa rơi xuống ở trong tay Tần Trần, lập tức cảm thụ được một loại Tuế Nguyệt khí tức thập phần trói buộc, làm cho hắn cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra. Đây thật là bảo vật a, Tần Trần vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đã có bảo vật có thể để cho hắn có cảm giác này, giờ khắc này, hắn dường như muốn mọc cánh thành tiên một dạng, linh hồn đều trong năm tháng tiếp thụ tẩy tẩy. Rời khỏi nơi này trước, Tần Trần lấy được Tuế Nguyệt Đạo Vận quả, bản năng muốn rời đi nơi này, bởi vì hắn không biết hắn thiên giới cao thủ ở nơi nào, nếu như bị trước mặt này thiên giới cao thủ cuốn lấy liền phiền toái, mà có này Tuế Nguyệt Đạo Vận quả, thực lực của hắn tuyệt đối có thể lại tăng lên nữa một bậc, đến lúc đó xuất thủ càng thêm có bảo đảm. Nghĩ tới đây, Tần Trần xoay người liền muốn rời đi nơi này. Góc truyện audio.com, mà bên kia Càn Nguyên Lượng đang điên cuồng ra dưới tay, thoáng chốc thời gian, phàm thánh cảnh mãng thú liền bị điên cuồng Càn Nguyên Lượng xuyên qua trên mặt đất. Hừ, có dũng khí đoạt ngươi Càn gia ra đồ đạc, tự tìm cái chết. Càn Nguyên Lượng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới xoay người, trong ánh mắt có mừng rỡ nhìn về phía cái kia thành thục Tuế Nguyệt Đạo Vận quả. Nhưng này vừa nhìn, hắn con ngươi trợn tròn, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ. Nguyên bản ba khỏa Tuế Nguyệt Đạo Vận quả vậy mà toàn cũng không trông thấy. Tuế Nguyệt Đạo Vận quả đây, đi nơi nào? Càn Nguyên Lượng dưới tức giận, mắt sáng lên, ngay lập tức sẽ chứng kiến lặng yên bỏ chạy Tần Trần. Là tiểu tử ngươi, Càn Nguyên Lượng ánh mắt thoáng cái trừng thẳng, lúc này hắn làm sao không hiểu được phát sinh cái gì, đối phương dĩ nhiên là lợi dụng khi hắn đại chiến thời điểm, đêm này Tuế Nguyệt Đạo Vận quả cho trộm đi. Tần Trần, chỉ nghe Càn Nguyên Lượng phát ra gào thét từ đằng xa giết tới, một thương hư thứ tức khắc có thương sức biến hình, như là lợi tiễn một dạng đâm về phía Tần Trần. Hắn như điên, trên thân tinh huyết cùng thánh nguyên bốc cháy, bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng. Một thương này đảo qua, bốn chu đại mà đều là ào ào rạn nứt, cực kỳ đáng sợ. Là bởi vì thần cấm chi địa hoàn cảnh dị thường củng cố, nếu bị phàm thánh cảnh cường giả tối đỉnh bốc cháy tinh huyết như vậy càn quét, nơi này đã sớm muốn lộ ra giống biển cả sâu rộng hố to. Hưu, cùng lúc đó, Càn Nguyên Lượng hướng bầu trời trong nổ tung ra một vệt sáng, đây rõ ràng là đang kêu gọi người khác. Tần Trần vội vàng cuồng lướt, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng lạnh, nếu đối phương quyết định đuổi tới, vậy sinh tử không phải do hắn, lập tức hướng cùng với chính mình ở phía xa bố trí cạm bẫy lao đi. Đáng chết người ăn trộm, ngươi thoát được sao? Càn Nguyên Lượng gào thét theo đuổi không bỏ. Tần Trần cười ha ha một tiếng, lấy ra yêu kiếm, xoay người lại một kiếm chém qua, xoát, kiếm khí kinh thiên. Tức khắc kinh khủng kiếm khí đánh tới, nổ bắn ra kinh thiên tiếng nổ. Tần Trần thực lực đề thăng quá nhiều, một kiếm này chém tới, Càn Nguyên Lượng vậy mà cảm thụ được một chút nguy cơ. Hắn lúc đầu chứng kiến Tần Trần chỉ là bán thánh võ giả đỉnh cao, căn bản không để ở trong lòng, lúc này trong lòng phát lạnh, thế nhưng là không cho Tần Trần chạy mất cũng không có né tránh, mà là huy động trường thương, một thương hung hăng đâm vào kiếm khí trên. Oanh một tiếng, Tần Trần chém ra kiếm khí liền bị đánh vỡ nát, mà càn nguyên lượng tốc độ chỉ là hơi ngừng một chút mà thôi. Cái gì, tiểu tử này thực lực đã vậy còn quá mạnh, khó trách có thể giết chết Bộc Tài Tuấn, hắn rõ là bán thánh võ giả đỉnh cao sao? Càn Nguyên Lượng quá sợ hãi, hắn là ai, phàm thánh cảnh cường giả tối đỉnh, đến từ thiên giới cao thủ, dựa theo đạo lý cho dù hạ giới thánh tinh cao thủ, cũng sẽ bị hắn đơn giản chém giết, nhưng đối phương một cái bán thánh cảnh, có thể làm cho hắn cảm thụ được đe dọa, đây là cái gì thực lực? Nhất định phải giết hắn, oanh, Càn Nguyên Lượng bốc cháy tinh huyết, điên cuồng ra tốc. Phàm thánh cảnh đỉnh phong cùng bán thánh đỉnh phong tốc độ có bao nhiêu chênh lệch? Dù cho Tần Trần thực lực mạnh đến đâu cũng không cách nào bù đắp cảnh giới này chênh lệch. Khóc chuyện audio.com, Càn Nguyên Lượng rất nhanh thì đuổi sát giữa hai người, khoảng cách tay phải hắn chấp thương, tay trái còn lại là dọn ra, hướng về phía Tần Trần đập tới. Đi tìm chết, Tần Trần biết tránh không khỏi, trong ánh mắt cũng hiện lên nhất đạo hung quang, hắn cư nhiên đi ngược chiều thẳng nghênh Càn Nguyên Lượng công kích. Thình thịch, quyền kình đánh tới, đây chính là có khả năng sinh sinh đánh bạo một tên phổ thông thánh cảnh cao thủ, nhưng đánh vào Tần Trần trên thân lúc nhưng chỉ là đem Tần Trần đánh ngã lui đi, vậy mà không có đem hắn oanh bảo. Ong ong ong, không gian quy tắc thôi động, Tần Trần thay đổi thân hình, lập tức liền xuất hiện sau lưng Càn Nguyên Lượng, tương tự đấm ra một quyền. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi này con kiến hôi, coi là liền đánh tan bản thánh phòng ngự. Càn Nguyên Lượng gào thét một thương hồi thứ, nhanh, chuẩn, hung ác cay, hiện ra hết hắn phàm thánh cảnh đỉnh phong thực lực. Tần Trần cười nhạt, coi là đây là hắn phải giết một chiêu sao. Hắn lập tức thúc động chân nguyên trong cơ thể, tức khắc trong bầu trời này vô số thiên trụ xuất hiện, là vạn thánh chu ma trận, nơi này là Tần Trần đã sớm bố trí xong tuyệt sát chi địa. Khách chương.